Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đoàn tụ trong địa ngục, có người nhảy giếng, nửa đêm nguyên sơn trại, truyền đến người thiếu niên bối rối kêu to, rất nhanh kinh động mấy cái tiểu đầu mục, một đám Lâm Lạc phần phật vây quanh ở bên giếng nước một bên, lao nhào chất vấn bên trong. Mấy cái tiểu đầu mục cuối cùng từ ngôn miệng bên trong biết được nhảy giếng là nữ tử. Tăng thêm Triệu gia nữ hài không thấy tung tích. Bọn này thổ phỉ lập tức kết luận là nữ nhân kia nhảy giếng. Thật mẹ hắn suối quẩy. Nhanh một chút đi một cái. Đem thi thể vớt lên đến ném ra trại tử. Một cái mặt ngựa tiểu đầu mục phân phó lấy thủ hạ. Mọi người hỗ trợ. Phí nửa ngày kình đến cùng đem nữ tử thi thể vơ vét đi ra. Không mảnh vải che thân thi thể đã sớm băng lãnh đến không có chút sinh cơ. Ném xa một chút, mặt ngựa tiểu đầu mục hùng hùng hổ hổ nói ra. Cứ như vậy một cái giếng, còn có để hay không cho người ăn cơm? Bếp sau người tại cái này không? Hôm nay khác mẹ hắn cho ta đưa cơm. Lão tử đi bên ngoài ăn. Bếp sau hai cái đầu bếp cũng ở bên cạnh nhìn lấy náo nhiệt. Nghe xong nhất thời vẻ mặt vui cười tương bối. Giải thích, trong giếng nước là nước suối. Người chết lại không phao bao lâu. Qua cái một hai ngày cũng là mới nước. Nhìn thấy cái kia sao thì buồn nôn. Chết này không tốt. Không phải mẹ hắn chết trong giếng. Ta nhổ vào. Mặt ngựa đầu mục chửi một câu. Mang theo thủ hạ đi xa. Hắn là chuẩn bị hiện tại thì ra trại tử. Dù sao hôm qua phân đến không ít tiền bạc. Đầy đủ hắn tiêu xài một hồi. Có tiền ai còn đợi tại trại tử bên trong ăn người chết phao qua nước giếng. Người chết cơm. Lần này thật là gọi người chết cơm. Từ ngôn theo hai cái đầu bếp trở về bếp sau. Trên đường hai người kia nói nhỏ. Chuyện này đến nói cho Ngô lão đại một tiếng đi. Nước là nước suối. Phạm cấm kỵ không phải. Người khác ăn không có việc gì. Đừng để ba vị gia chủ ăn. Không phải sao? Đại đương ra một cái không cao hứng. Chúng ta phải đầu người khó giữ được a. Từ ngôn, người mấy ngày nay đi trên núi múc nước đi. Trên núi có đầu dòng suối nhỏ. Đường xa điểm, coi như hoạt động một chút đi đứng. Hai người trước đó đem khổ hoạt đẩy tại từ ngôn trên thân. Từ ngôn chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Gật đầu nói tốt, để hắn đi trên núi gánh nước vừa vặn. Hắn đang muốn đi trên núi tìm câu hồn đây. Một cái nhảy giếng nữ tử, đến cùng dẫn ra lên từ ngôn trong lòng hung lệ, Triệu gia nữ hài hóa thành lệ quỷ đã biến mất, thế nhưng là nguyên trong sơn trại, lại nhiều một đầu bị từ ngôn tự tay phóng xuất ma quỷ. Thế gian này có người, cũng có quỷ, còn có thật nhiều ăn người mãnh hổ. Lão đạo sĩ lúc sắp chết đã từng nói với từ ngôn qua, nếu quả thật muốn trở thành một con lợn, liền để đầu kia heo. Ăn khắp thiên hạ mãnh hổ, cười ngây ngô lấy tiểu đạo sĩ, tại hai cái đầu bếp trong mắt kỳ ngốc vô cùng, đi trên núi gánh nước còn có thể vui được đi ra. Thứ ngốc này cùng đồ con lợn có khác biệt gì, nhưng mà bọn họ nhưng không cách nào nghĩ đến, có chút heo, nhất định là muốn ăn hổ, vừa mở miệng, liền sẽ ăn đến liền xương vụn đều không thừa. Theo sáng sớm bắt đầu, từ ngôn sớm rời đi bếp sau. Gánh lấy thùng nước tiến vào thâm sơn. Trên núi dòng suối nhỏ cách nguyên sơn trại cũng không gần. Đến một lần nói ít một hai canh giờ. Nhiều như vậy thổ phỉ. Một ngày nước ăn đều phải nhất đại vạc. Một người theo sớm chọn đến muộn đều chưa hẳn có thể chứa đầy. Loại này việc cực là không nhân ái đi. Lên núi tiểu đạo sĩ. Đỉnh lấy mặt trời mới mọc. Mang trên mặt chất phác mỉm cười. Vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng gầy cỏ tươi, tìm kiếm lấy câu hồn tung tích, sở dĩ tại miệng giếng bên cạnh la to, từ ngôn vì, là vơ vét ra thi thể, nếu để cho thi thể phao đến lâu, nhưng là không còn người hội ăn trong giếng nước, hắn phải sớm chút thanh lý mất thi thể, bởi vì chiếc kia giếng không chỉ có hội chìm chết một cái Triệu gia nữ hài, sẽ còn hạ độc chết tất cả nguyên sơn phỉ, theo sáng sớm đến hoàng hôn. Tiểu đạo sĩ thủy chung tại giữa rừng núi tân tân khổ khổ gánh lấy nước. Ngày đầu tiên trong sơn trại nước ăn miễn cưỡng đủ. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Từ Ngôn gánh nước trở nên ít một chút. Bởi vì hắn chuyến đi này gánh nước, bếp sau bên trong tiểu nhị lại trở nên phồn bận rộn. Lớn mập chù biết được trong giếng người chết, cũng là không dám cho ba vị gia chủ dùng nước giếng nấu cơm. Hắn sợ ba vị trại chủ, cũng không sợ hắn lâu la. Sau đó bắt đầu từ ngày thứ hai, phân phó Từ Ngôn chỉ cần chọn đầy đủ ba vị trại chủ cùng mấy cái tiểu đầu mục dùng nước liền đầy đủ. Người khác hắn cũng mặc kệ. Lại qua mấy ngày, Triệu gia nữ hài nhảy giếng sự tình dần dần bị Lâm Lặc nhóm quên. Từ Ngôn đi vào Nguyên Sơn trại thời gian cũng đạt tới 3 tháng. Tháng 3 vừa đến, Trương Hà tựa như hất ra thuốc cao một dạng cao hứng bừng bừng. Hắn có thể tính không dùng nửa đêm bị mài răng âm thanh dọa cho tỉnh. Mà Từ Ngôn cũng bị phân đến một gian nho nhỏ phòng ngủ. Tuy nhiên đơn sơ, cũng là có thể dung thân. Không ai dám thị, Từ Ngôn rốt cục có thể làm chút mình thích sự tình. Nói thí dụ như vụng trộm cho lưu trong núi. Mỗi lần múc nước đều có thể nhìn thấy heo đen nhỏ mang chút thức ăn. Nói thí dụ như lúc sáng sớm đợi tại bên trong phòng mình mở rộng quyền cước. Tập luyện một phen phi thạch ba thức. Lại nói thí dụ như tại không người thời điểm. Mài một số bị phơi khô quái thảo. Tiểu thời gian nửa tháng. Thường xuyên lên núi gánh nước tiểu đạo sĩ. Tìm tới hơn 20 khỏa câu hồn độc thảo. Loại độc này thảo chỉ cần một khối nhỏ liền có thể hạ độc chết một con trâu. Hơn 20 khỏa phân lượng. Tăng thêm dung nhập tinh ngô thảo về sau thuốc độc gấp bội. Muốn độc chết cái 1800 người. Đã đầy đủ. Đã trong lòng mãnh quỷ được thả ra. Từ Ngôn cũng liền không có ý định để lại người sống. Lâm Lặc nhóm để hắn làm việc. Khi dễ hắn lao động không có gì. Hắn thậm chí ngay cả điểm ghi hận đều không có. Thế nhưng là Triệu gia nữ hài hóa thành lệ quỷ. Liền như là một cây đao. Thủy chung đâm vào Từ Ngôn trong lòng. Đó là căn gai ngược. Muốn khải đi ra. Muốn lấy mạng người đến lấp. Nhanh đến trung thu. Khí trời càng phát ra mát mẻ. Phổ quốc tuy nói bốn mùa như mùa xuân. Mùa đông thời điểm cũng sẽ rất lạnh. Đó là trồng ướt lạnh. Rất ít có thể gặp được tiết thiên. Bầu trời đêm mặt trăng càng ngày càng tròn. Từ Ngôn ưa thích trăng tròn. Bởi vì trăng tròn đại biểu cho đoàn viên. Chính hắn không có thân nhân. Duy nhất sư phụ cũng rời hắn mà đi. Bất quá hắn như cũ ưa thích tròn trịa mặt trăng. Thân nhân ở giữa hội đoàn tụ. Có thời gian cừu gia ở giữa cũng sẽ đoàn tụ. Làm cho cừu nhân gặp nhau nguyên do. Không phải chém giết thời khắc. Cũng là một địa phương khác. Địa ngục. Nên đoàn tụ. Bên giếng nước tiểu đạo sĩ ngửa đầu nhìn qua rực rỡ tinh không. Mặt mũi tràn đầy chất phác ý cười. Tại bên cạnh hắn, Mai Tam Nương đang đem một túi cỏ khô phấn tỉ mỉ địa rơi tại giếng nước bên trong. Là nên đoàn tụ, Mai Tam Nương muốn cùng nàng phân biệt 5 năm thân nhân đoàn tụ. Mà cái này khắp núi ác phỉ, muốn cùng cái kia bị bọn họ trà đạp qua Triệu gia nữ hài tại đoàn tụ trong địa ngục. Trung thu, thật muốn về nhà a. Mai Tam Nương đem đính vào mờ u bàn tay một số thảo phấn dốc hết ra tiến miệng. Giếng. Lát nữa nhìn về phía tiểu đạo sĩ, thấp giọng dặn dò, cẩn thận chút, tuyệt đối đừng lòi đuôi. Biết tam tỷ, Từ Ngôn còn cho đối phương một cái vẻ mặt vui cười. Ngắn ngủi gặp nhau hai người như vậy mỗi người tách ra. Trở về tới chỗ mình ở, hừng đông thời điểm, Nguyên Sơn trại lộ ra so ngày thường muốn náo nhiệt được nhiều. Ngày vui ngày lễ không thuộc loại tại vương hầu tướng lĩnh. Càng thuộc về phổ thông bình dân, cũng thuộc về cái này đám người liều mạng. Vài ngày trước thời điểm, Nguyên Sơn phỉ cướp giết phụ cận một cái thôn trang nhỏ. Trong thôn bách tính phần lớn đào tẩu, có điều trong nhà heo dê xúc vật có thể không kịp mang đi. Chém giết trong thôn mười mấy cái đi chậm rãi bách tính về sau. Một đám heo dê bị chạy về Nguyên Sơn trại, có thịt liền muốn ăn. Đây là Lâm Lặc nhóm thói quen. Thừa dịp hôm nay là trung thu, buổi trưa thời điểm, bếp sau thì dựng lên hai cái đại hỏa trồng chất, mấy chục con cừu non bị thu thập sạch sẽ, này phía trên muối ăn cây ớt, sau đó bắt đầu ở trên đống lửa lật bắt đầu nướng. Không bao lâu, Cả tòa núi trong trại tung bay đầy mùi thịt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.